Chàng rể bác sĩ, chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 683. Và Hoàng Tam Trọng và Hoàng Thiên Kiều đã đến Nam Lăng với mọi người từ vài ngày trước đó. Lần này không chỉ để dọn dẹp mớ hỗn độn Nam Lăng liên đoàn võ thuật, mà còn để giải quyết chuyện của nhà họ Tống. Trên đường đi, tin tức về Đô Thanh Đế lần lượt đến. Lúc 9 giờ, Đường Nhược Tiết thay quần áo khởi hành từ đào hoa số 1. 9 giờ rưỡi, Đường Nhược Tiết xuất hiện tại Cục Dân Chính Trung Hải. Đi theo cùng cô ngoài Đường Kỳ Kỳ còn có vợ chồng Hàn Kiếm Phong. 9 giờ 35, vài nhiếp ảnh gia xuất hiện, sẵn sàng chứng kiến khoảnh khắc phục hôn. 9 giờ 45, nhân viên bán hoa đến và mang theo một xe hoa loa kèn. Ước tính khoảng đó, 9 giờ 55 phút, Đường Nhược Tiết bước vào sảnh của Cục Dân Chính, nhìn tường thuật trực tiếp của Đỗ Thanh Đế, những bức ảnh về diện mạo xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết. Âm trạng của Diệp Phi thật khó tả, anh không để cho Đỗ Thanh Đế tiếp tục phát sóng trực tiếp. Sau 10 giờ mà không đợi được anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được Đường Nhược Tiên sẽ buồn như thế nào. Đường Tuyết, thực xin lỗi. Trên mặt Diệp Phi tràn đầy áy náy, trong lòng như có gai nhọn. Đinh, ngay khi Diệp Phi lộ ra vẻ tự trách, điện thoại khế rung lên, tay anh không khỏi run lên. Rất sợ đó là cuộc gọi của Đường Nhược Tiết nhưng không thể giải thích được mà mong rằng cô sẽ chửi măng mình. Vì vậy cuối cùng anh cũng lấy điện thoại di động ra. Chỉ là số điện thoại hiện lên không phải của Đường Nhược Tuyết, mà là một cuộc gọi xa lạ từ Nam Lăng. Diệp Phi đeo tai nghe Bluetooth trả lời. Diệp Phi, chú là chú Dũng đây, Lý Đại Dũng. Sao cháu không nói một lời mà đã đến Nam Lăng? Bên tai anh vang lên một giọng cũ, nhưng quen thuộc, cực kỳ vang dội. Không phải cha mẹ cháu nói chú thì chú cũng không biết con đến Nam Lăng. Diệp Phi sửng sốt, sau đó cười đáp. Chú Dũng, xin chào, cậu nhóc xấu xa. Không cần biết cháu đến đây làm gì. Trưa hôm nay cháu nhất định phải qua ăn cơm với chú. Lý Đại Dũng nói không chút nghi ngờ. Mấy năm nay không gặp cháu, chú Dũng dường như không nhớ cháu trông như thế nào. Đầu năm mẹ cháu bị bệnh, cháu cũng không có với chú một tiếng. Nếu không phải bố mẹ chồng nghe nói qua, chú cũng không biết cháu vất vả như vậy. Bố mẹ cháu luôn muốn cậy mạnh như thế này, không chịu đến Nam Lăng để hưởng phúc với chú mà mỗi khi chú chuyển tiền cho họ, họ đều chuyển lại, ngoại trừ 3 triệu dư N lì xì khi cháu còn học đại học ra. Nhà con cũng chẳng nhận thêm một xu nào. Giọng điệu của ông ta có chút trách móc. Các người quả thật là muốn coi chú Dũng như người ngoài. Chú Dũng, xin lỗi, đó là lỗi của bọn con. Diệp Phi vốn dĩ muốn từ chối bữa trưa, nhưng sau khi nghe Lý Đại Dũng nói lời này, chỉ có thể tiếp nhận. Được rồi, không cần nói nhiều, buổi trưa cháu đi qua, cháu tự phạt chính mình 3 chén. Anh có ấn tượng tốt về Lý Đại Dũng. Chắc khoảng 11 giờ 30 trưa là cháu đến ga cao tốc Trung Hải. Chú cho cháu địa chỉ, cháu sẽ bắt taxi qua đó. Taxi gì chứ? Lý Đại Dũng trực tiếp ngắt lời Diệp Phi. 11 giờ 30 đúng không? Để chú bảo Tiểu Hoàng nhà chú qua đón cháu. Lúc đó dì và mạt mạt của cháu cũng sẽ đến. Chúng ta đã nhiều năm rồi không gặp nhau. Trưa hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Nhân tiện nói cho ta biết tình hình của bố mẹ cháu. Cứ như vậy đi. Trước tiên chú sẽ nói chuyện với một số thành viên chủ chốt của Liên đoàn Võ thuật. Ông ta bổ sung thêm một câu. Gặp lại sau, đừng để chú leo cây. Diệp Phi đành phải cười đáp. Được, chú Dũng, gặp lại sau. Sau khi cúp máy, Diệp Phi thấy nhờ Lý Đại Dũng nháo một chút nên cảm thấy khá hơn nên đứng dậy đi nhà ăn mua một chai nước. Diệp Phi hỏi thăm và đi đến toa xe thứ 5. Cách Trương.